Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 786. Cả hai vợ chồng đều xấu xa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Du, Ôn Nhược càng thêm kiên định ý tưởng phải cùng Giản Duẫn Thừa tạo mối quan hệ tốt. Ôn Nhược cũng biết, Giản Nhất Lăng hiện tại cùng với hai người anh của mình có quan hệ cũng không tốt. Chuyện này đối với cô mà nói, là thời cơ cũng là cơ hội, ở một hội sở tư nhân. Hàn Mông Dự mặc một áo sơ mi cotton, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, đưa tay nhấc chân không phải là một quý công tử ưu nhã, mà là tao bao nói không nên lời. Thịnh gia, đại cữu ca, anh rể của cậu vận khí tốt không phải đùa đâu. Ngoại giới ngay từ đầu đều cảm thấy anh ta thua mua công ty là lỗ vốn. Không nghĩ tới công ty Húc Minh nhanh như vậy liền cùng bọn họ đạt thành hợp tác. Trực tiếp xoay chuyển cục diện, không phải vận khí, Địch Quân Thịnh lười biếng nằm ở trên ghế dài bên cạnh. Áo sơ mi màu trắng, quần hưu nhàn màu đen, không phải vận khí, lão cáo già Trương Húc Minh kia là bị đại cữu ca của cậu thuần phục sao? Hàn Mông Dự cảm thấy việc này càng thêm không thể tưởng tượng. Địch Quân Thịnh, chuyện của Giản gia thuận lợi quá mức. Đây là trực giác của Địch Quân Thịnh. Từ khi Ngụy Thị xảy ra chuyện đến lúc Giản gia thu mua, cả quá trình tiến triển quá thuận lợi. Hình Vĩ, lại nói chúng ta đến bây giờ đều còn không biết chuyện của công rẽ sóng kia. Hình Vĩ ở bên cạnh cử tạ tay, rèn luyện lực cánh tay. Tuy rằng đánh không lại Thịnh gia, nhưng cũng không thể thua kém quá nhiều. Hàn Mông Dự, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đối với chúng ta mà nói hẳn là chuyện tốt đi. Giản gia nói như thế nào cũng là nhà mẹ đẻ của tiểu tẩu tử, luôn là đứng về phía bên này của Thịnh gia chúng ta đi. Hình Vĩ, vậy cũng khó nói, lúc trước cùng tiểu tẩu tử đính hôn, Giản gia bên kia bộ dáng thoạt nhìn liền không phải thực đồng ý. Hàn Mông Dự kia cũng là vì tiểu tẩu tử còn nhỏ, Thịnh gia sớm liền đem người mang đi, mấy người nhiều ít trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Địch Quân Thịnh, trước mắt tới xem là chuyện tốt, chuyện của công ty rẽ sóng, tiếp tục truy tra, không cần rút dây động rừng. Hình Vĩ, đã biết, đúng rồi Thịnh gia, chuyện của Ngụy Thị, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Địch Quân Thịnh, làm sản nghiệp dư lại của Ngụy Thị cũng đều sửa họ đi. Nghe vậy Hàn Mông Dự ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Tôi đây gấp không chờ nổi mà muốn xem bộ dáng Ngụy Tề Thụy tức giận đến dậm chân. Phong Úy gửi tin nhắn cho Giản Nhất Lăng. Phong Úy, Nhất Lăng, có cái tổ chức đang tra công ty chúng ta. Giản Nhất Lăng, tổ chức gì? Phong Úy, tạm thời còn không có manh mối. Đối phương làm việc còn rất sạch sẽ. Chỉ là lúc tiếp cận server của chúng ta bị hệ thống của chúng ta kiểm tra thấy. Nhưng mà thời điểm phản truy tung bị đối phương phát hiện, cho nên không có tra được cái manh mối hữu dụng gì. Giản Nhất Lăng, có công kích chúng ta không? Phong Úy, vậy thì không có. Chỉ là lật xem thông tin nhân viên của chúng ta, nhưng mà thông tin trên server kia chỉ là tin tức giả, không có bất luận tin tức hữu dụng nào. Giản Nhất Lăng nói bộ phận an ninh chú ý phòng bị. Phong Úy, đã biết. À, báo cáo lợi nhuận của cổ phiếu chú đã gửi mail cho con. Chúng ta lại kiếm lời một bút lớn. Giản Nhất Lăng, chú vất vả, giống như trước đây. Sau khi trừ bỏ chi phí 60, tiền lời chia đều cho các anh em. Phong Úy, đã biết, người quen biết Phong Úy, cho dù khả năng nghĩ đến nổ não cũng đều không có nghĩ đến. Ông ấy thế nhưng là một thành viên của công ty rẽ sóng, là một người có địa vị giang hồ nhất định. Ngay từ đầu khi gia nhập công ty rẽ sóng, chỉ là một việc cảm thấy thú vị. Không nghĩ tới nhất là càng làm càng hăng say, càng làm càng tập trung vào nó. Cách chương.